Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 563, Goku bệnh phát. Đi chết đi, mập người nhân tạo thấy Goku nhiều lần tách ra chính mình công kích. Thẹn quá thành giận dưới tốc độ phi hành bỗng nhiên nhanh hơn. Cả người hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng tới gần Son Goku thân hình. Đồng thời hai lòng bàn tay bên trong hai điểm bắn ra lưỡng đạo ánh sáng óng ánh tốc độ. Goku mắt sáng lên, hai tròng mắt trước tiên bắt được rất nhanh xuất hiện tại trước mặt mình địch nhân. Tuy là hắn còn không được biến thân thành Super Saiyan, nhưng so với song phương sức chiến đấu, Goku cũng không thấy yếu mập người nhân tạo bao nhiêu. Bản năng thúc đẩy thân thể tách ra người nhân tạo công kích. Bá, bá. Lưỡng đạo chảy xiết năng lượng khí lưu phá vỡ Goku y phục. Đang ở Goku lợi dụng trên thời gian không đương, nỗ lực triển khai phản kích thời điểm, thân thể lại vào thời khắc này bỗng nhiên dừng lại. Chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên phát ra phù phù một tiếng. Ngay sau đó động tác của hắn trong nháy mắt trở nên cương đứng thẳng lên. Nhìn thấy Goku nếu như dáng dấp, mập người nhân tạo có thể sẽ không bỏ qua như vậy một cái công kích cơ hội. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt lẻn đến Goku bên cạnh, đồng thời một quyền rơi vào Goku gò má bên trên. Phanh, Goku cả người thân ảnh từ giữa không trung cực nhanh chảy xuống, rơi ở chung quanh hoang vu trên đất, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó tràn ngập bụi đưa hắn triệt để che đậy. Mập người nhân tạo thấy chính mình công kích có hiệu quả, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở nguyên điểm. Hầu như trong phút chốc trào vào vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán bụi mù ở giữa. Thẳng đến Goku ngã xuống địa phương triển khai hung ác truy kích. Rầm rầm rầm, mấy tiếng nổ chi chu. Chỉ thấy, ngã xuống mặt đất Goku mặc áo phục đồng nát. Cả người bị bụi bao trùm. Dáng dấp có vẻ vô cùng chật vật. Goku sắc mặt tái nhợt, thống khổ dùng bàn tay che lồng ngực của mình. Cả người đều đang phát run. Đột nhiên phát sinh biến hóa lớn. Để ở một bên xem cuộc chiến Krillin đám người thấy choáng mắt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở cùng người nhân tạo giao thủ ở giữa ổn chiếm thượng phong Goku, lại bị đối phương đánh tan. Hơn nữa tựa như không chịu nổi một kích một dạng. Không có nửa điểm phản kháng dư âm. Piccolo trên mặt đồng dạng dần hiện ra thần tình nghi hoặc. Hắn khẽ nhíu mày. Ghê tởm, Goku cái tên kia đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tốc độ làm sao biết chậm lại nhiều như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Krillin nhìn mặt đất bụi bậm nổi lên bốn phía một màn, kinh ngạc cười tâu tóe. Cách đó không xa gầy cao nhân tạo nhân nghe nói Krillin cùng Piccolo nói chuyện với nhau, lạnh rên một tiếng, khinh miệt nói ra, Son Goku cũng không gì hơn cái này. Chúng ta vẫn là đánh giá quá cao hắn. Ghê tởm, một từng tia mồ hôi từ Son Goku trên trán chảy xuống. Chỉ có hắn tự mình biết, mình rốt cuộc chịu nhịn lớn giường nào thống khổ. Tại hắn trong lồng ngực trái tim giống như là siêu phụ tải vận chuyển cơ khí giống nhau. Kèm theo mỗi một lần phù phù tiếng, thân thể đều sẽ thừa nhận lớn lao đau đớn. Giải quyết hắn a. Gầy cao nhân tạo nhân thấy Goku bộ dáng như thế, cười lạnh đối với mập người nhân tạo mở miệng nói. Mập người nhân tạo cũng không lời nói nhảm, thân thể nhanh quay ngược trở lại, dưới chân bỗng nhiên phát lực, vọt đến trên không trung, trực tiếp đáp xuống, chuẩn bị cho Goku đi lên một kích cuối cùng. Goku mắt thấy mập người nhân tạo ở giữa không trung, rất nhanh hướng cùng với chính mình bay tới, không khỏi cầm chặt nắm tay, miễn mạnh mẽ chống đỡ cùng với chính mình đứng lên, nhưng là lại không nói nổi lực lượng, hoàn toàn mất đi những ngày qua sức chiến đấu. Goku người này không thích hợp, nhìn thấy Goku như vậy mệt mỏi dáng dấp. Piccolo khuôn mặt biến đổi, vẻ mặt lo lắng nói. Krillin gật đầu, hai người liếc nhau, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt hướng phía Goku vị trí bay đi. Nhưng mà, một bên gầy cao nhân tạo nhân cũng không phải ăn cơm khô. Hắn thấy Krillin cùng Piccolo hai người bay về phía Goku, cười lạnh một tiếng, thân thể chớp động. trực tiếp vọt đến Goku cùng Piccolo cùng với Krillin ba người ở giữa. Ngăn trở Krillin đường đi của hai người. Đừng làm loạn, gầy cao nhân tạo nhân đứng ở ba người ở giữa. Nhìn chăm chú vào Krillin cùng Piccolo. Lãnh đạm nói, đang ở tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống. Cài đặt ở trong thân thể hắn trinh chắc máy móc đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Một cỗ lực chiến đấu rất mạnh mẽ trong nháy mắt từ đằng xa ép tới gần chiến trường. Mấy nghìn cây em bên ngoài, hướng về Goku đám người chỗ ở địa phương đến gần Valos. Cảm giác trong chiến trường tình huống phía sau, hơi nhíu mày, không cần suy nghĩ. Trong nháy mắt mở ra chính mình nhãn thuật tinh vân mắt hướng về phía Goku thân thể quét nhìn. Đứng lên, chỉ thấy Goku thân thể ở tinh vân mắt phía dưới. Nhất thời không chỗ có thể ẩn giấu lên. Valos hơi kém nhìn xuống Goku vị trí trái tim. Thấp giọng nỉ non nói. Ân, Goku bệnh tim bạo phát. Nhớ kỹ ở Namek lúc đã trị cho hắn qua a. Làm sao còn có bệnh tim? Là kịch tình tính tất yếu. Vẫn là Goku ở trong 3 năm này mới cảm hóa ở trên. Quên đi, Goku nơi đó có dung. Ta cũng không nhiều đi cứu hắn. Hãy nhanh lên một chút đi chiến trường a. Có thể còn có thể sớm một chút nhìn thấy số 18 đâu. Cũng không biết số 18 có hay không giống như nguyên tắc khả ái như vậy. Dứt lời, Valos thân thể trong nháy mắt biến hóa vì một vệt sáng. Tăng thêm tốc độ hướng chiến trường ép tới gần đi qua. Đá núi đầu tiễu, quái thạch lâm lập trên đảo. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Nhiều bó quang mang chói mắt ở trong khói mù lóe lên. Vừa đuổi tới Kadik đã biến thành Super Saiyan cùng mập người nhân tạo quấn đấu. Hô hô hô, tảng lớn năng lượng cuồng bạo chung quanh tiêu tán. Đại địa ầm ầm rung động. Ôi chao, Kadik thực lực lập tức trở nên mạnh như vậy. Dĩ nhiên đè nặng người nhân tạo đánh. Krillin trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Piccolo nhìn chiến đấu, sắc mặt âm trầm nói. Cái kia hai cái người nhân tạo cũng không đáng sợ. Khó chơi là bọn họ cặp kia có thể hấp thu năng lượng tay. Ngươi xem Goku, còn muốn tránh được tay của bọn hắn. Tiêu diệt người nhân tạo dễ dàng. Krillin gật đầu, cũng không thèm nói. Nhắc lại, lần nữa quay đầu hướng chiến đấu Kadik nhìn lại. Chỉ cần tìm được người nhân tạo nhược điểm sau đó. Đối phó vô cùng đơn giản. Răng rắc, mập người nhân tạo cánh tay trong nháy mắt bị Kadik từ hắn cánh chõ trở xuống đều bị tháo xuống, mất đi hai tay phía sau. Mập người nhân tạo sắc mặt nhất thời hốt hoảng đứng lên. Không bao lâu đã bị Kadik đánh không còn sức đánh trả chút nào. Thấy vậy, Kadik cười lạnh một tiếng. Một cái cực lớn năng lượng cầu trong nháy mắt ở trong tay tụ tập. Nhanh như tia chớp trực tiếp hướng mập người nhân tạo thân thể quăng tới. Oanh, nổ kịch liệt truyền đến. Đại địa bị tạc ra một cái hố to. Mập người nhân tạo thân thể bị tạc được nát bấy. Một cái đầu phi xông tới. Tung một cái yêu nhã đường vòng cung. Giải quyết rồi một cái người nhân tạo sau đó. Kadik vẻ mặt khinh thường tiêu sái đến Goku bên người. Lạnh lùng nói. Kakalo, ngươi càng ngày càng vô dụng. Nhỏ nhỏ bệnh tim cư nhiên bị đem ngươi đè ngược lại. Còn có một cái tên cũng giao cho ta được rồi. Goku sắc mặt tái nhợt. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Chậm rãi mở miệng nói. Vậy giao cho ngươi đi. Kadik cười chào phúng nở nụ cười. Cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp xoay người hướng gầy cao nhân tạo nhân thoáng qua. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.